Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1235, song hỷ lâm môn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, ha ha, mới vài phút liền nóng lòng. Còn có hơn 20 phút đồng hồ đâu. Gấp cái gì, ta từ từ đi. Nón xanh thấy Tô Nhiên nhanh chóng ở chỗ cũ đi tới đi lui. Trong lòng vô cùng sướng khoái. Cười to mấy tiếng, demo, ta cũng không tin gấp không chết được ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền một mực ở phía dưới cất giấu. Thời gian trôi qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Tô Nhiên kiên nhẫn đã bị qua đi không sai biệt lắm. Hắn không chết tâm hướng phía thanh âm truyền ra phương vị ném đi một quả hỏa cầu. Hỏa cầu ở trên lôi đài nổ tung ra, đáng tiếc không có xuất hiện hiệu quả gì. Tới a, tiếp tục ra tay a, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có bản lãnh gì có thể đem ta bức ra? Lời còn chưa nói hết, nón xanh chấn kinh phát hiện, tầm mắt của mình tại một chút nâng cao, rất nhanh liền bị đất đai cấp trục xuất ra ngoài. Không, không có khả năng, nón xanh khó có thể tin nhìn xem dưới chân lôi đài. Nghĩ không ra vì cái gì độn thổ kỹ năng hội mất linh. Ma pháp của hắn giá trị bản thân hắn ít ỏi, kiên trì nữa cái 20 phút căn bản không phải việc khó. Nguyên nhân đến cùng xuất ở nơi nào, hắn coi như là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được. Mà khi hắn nhìn thấy chính mình còn thừa lượng MP, nhất phó gặp quỷ rồi bộ dáng, cả kinh kêu lên, làm sao có thể không có, lượng MP làm sao có thể tiêu hao nhanh như vậy? Ai? Ngươi chưa nghe nói qua một loại từ trên trời giáng xuống trưởng. Sai rồi, lại đến, ngươi cũng không có nghe nói qua. Một loại hấp thụ lượng MP kỹ năng. Chấm, Tô Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ mới hiểu được, là mình hấp ma kỹ năng nổi lên hiệu quả. Lần sau nếu gặp lại này nón xanh, Tô Nhiên đã có đối phó biện pháp của hắn. Trực tiếp móc ra hóa hủ châu. Dùng linh hồn tàn phá kỹ năng. Trực tiếp đem ma pháp của hắn giá trị cho qua đi mất. Hỗn đàn, ngươi đây là ăn gian. Ta muốn trách cứ ngươi. Nón xanh tựa như phát điên. Chỉ vào Tô Nhiên mắng không ngừng. Liền triệu hoán thú đội ngũ vây qua đều không đi để ý tới. Trong mắt chỉ còn lại có đối thủ của hắn. Nước đổ khó hốt. Ai, vì cái gì ta nói thật ngươi ngược lại không tin đâu này. Thế đạo này. Trả lại giảng không giảng lý. Tô Nhiên giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Cũng không có cho hắn lật bàn cơ hội. Trực tiếp mệnh lệnh triệu hoán thú đại quân hướng trong chết xiết. Mình cũng không có nhàn rỗi. Hỏa cầu liên tiếp tập kích xuất. Chỉ vì cướp được lần này giết boss. Nước đổ khó hốt. Khi nào có một ngày. Người hội trồng trong tay ta. Ta thề. Bất luận nón xanh như thế nào dẫy rùa. Trường đao lung tung huy vũ. Thẳng đến khí lực dùng hết cũng không thể cải biến chiến bại sự thật. Hắn làm sao có thể cam tâm bại trong tay Tô Nhiên? Lạnh lùng trách mắng, thù này không báo, thề không làm người, em ma, đây là thay đổi lệ quỷ tiết tấu a, nghe nón xanh kia bén nhọn thanh âm. Tô Nhiên nhịn không được run rẩy, là đổi thành cổ đại mê tín thời kỳ. Sau khi loại người này chết, tuyệt đối sẽ biến thành lệ quỷ tới lấy mạng đấy. Bất quá, nón xanh cử động lần này nhất định thành chê cười. Đây là trò chơi, đã chết tối đa chính là trọng sinh. Không có gì cùng lắm thì, còn không đợi Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại. Nón xanh đã hóa thành một cỗ thi thể, nằm ngửa trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, đinh, chúc mừng người chơi, lấy được lần này trận chung kết thắng lợi. Thiên cương tổ luận võ đại hội quán quân đản sinh, liên tục 3 lần hệ thống thông cáo vang vọng tại tất cả thần ma đại lục. Có thể thấy hệ thống đối với lần này luận võ đại hội tương đối coi trọng. Thiên cương tổ quán quân xa xa so với địa sát tổ quán quân hàm kim lượng cao hơn. Mặc dù nói hai cái quán quân đều là một người, nhưng ý nghĩa không đồng nhất, Tô Nhiên đã ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất. Đáng tiếc không thể cùng hoàng bảng say rượu chi ông trao thượng thủ. Đây không chỉ là Tô Nhiên, còn là quảng đại tiếng lòng của người xem. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được luận võ đại hội thiên cương tổ quán quân. phần này vinh quang sẽ bị ghi vào sử sách, có hay không nặc danh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, mà này lại là để cho Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình. Nặc danh là đương nhiên muốn nặc danh, đáng tiếc không thể dùng nước đổ khó hốt cái tên này. Có thể kể từ đó, các người chơi đều hội cho là mình trang B, giả bộ. Này nước đổ khó hốt bốn chữ có thể nói là thiên hạ biết rõ. Còn muốn đi nặc danh, đây quả thực là thoát quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra, có thể không có biện pháp, ai bảo này nước đổ khó hốt chỉ là nghệ danh đâu này. Nặc danh, Tô Nhiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ bỏ qua lần này danh lưu lại sử sách cơ hội. Đinh, chúc mừng người chơi, lấy được lần này luận võ đại hội thiên cương tổ quán quân. Phần này vinh quang được ghi vào sử sách, đạt được nhân tộc danh vọng 10.000 điểm. Hệ thống thông cáo lần nữa truyền ra, bất quá lần này thông cáo một lần, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên lần này lựa chọn đã dẫn phát sóng to gió lớn. Các người chơi đều không để ý rõ ràng Tô Nhiên nghĩ thế nào. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông cơ hội, lại tới cái nặc danh, liền cái danh tự cũng không dám lưu lại, còn muốn quán quân có gì dùng, này luận võ đại hội không phải là bạch dựng lên sao. Có thể không luận bọn họ như thế nào rất là tiếc cùng phàn nàn. Cũng khó có khả năng lại đi cải biến sự thật này. Lần này sử sách sở ghi lại, nhất định là bốn cái dấu chấm hỏi. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được thiên cương tổ quán quân. Đặc biệt đạt được ban thưởng đẳng cấp. 1. Kim tệ, 3.000, cao cấp rút thưởng khoán 1 chương. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, để cho Tô Nhiên tinh thần hơi bị chấn động. Tiết mục cuối cùng rốt cuộc đã tới. Bận việc lâu như vậy, đồ chính là lần này rút thưởng cơ hội. Hoa ha ha, cao cấp rút thưởng khoán rốt cục tới tay. Lần này vất vả không có uổng phí. Vũ Tĩnh kỳ vọng, chính mình rốt cục tới làm được. Giờ này khắc này, Tô Nhiên tâm tình là vô cùng kích động. Hận không thể ngửa mặt gào to một tiếng. Nghĩ tới hiện tại trực tiếp trả lại không có đóng bế. Tô Nhiên lại đem phần này kích động cho đặt ở đáy lòng. Nhưng mà... còn không đợi Tô Nhiên đem lần này rút thưởng cơ biết sử dụng. Trước mặt hắn nón xanh thi thể hóa thành quang điểm biến mất. Một tòa 30 km phần cao đống đất bại lộ tại trước mặt của hắn. Hả, đây là, Tô Nhiên tò mò đánh giá này dồn đất, trong lòng nghĩ đến một loại khả năng, lòng hiếu kỳ nhất thời lên đầu, xoay người nhặt lên công tác liên tục, ngoài ý muốn phát hiện. Này đống đất không có bao nhiêu trọng lượng, trong tay giống như lông vũ đồng dạng, rất kỳ quái, mang theo nghi ngờ trong lòng. Tô Nhiên mở ra dò xét thuật, hướng phía này đống đất quét nhìn đi qua, bởi vì hắn biết, nón xanh xuất phẩm, nhất định không phải phàm vật. Thần ma thìa, đặc thù, mở ra thần ma cổ chiến trường cái chìa khóa, dùng cẩn thận, ta đi, bảo bối tốt, Tô Nhiên hốc mắt đều trợn tròn. Cái này thần ma giá trị của thìa vượt xa tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng là một tòa đặc thù phần mộ, không nghĩ tới dĩ nhiên là mở ra cổ chiến trường cái chìa khóa. Cho dù kẻ đần cũng biết, đây là một cái cực kỳ khó được kỳ ngộ. Muốn biết rõ, thần ma vẫn lạc thời điểm, trên người trang bị cũng nhất định là dùng để chôn cùng. Viễn cổ chiến trường bên trong đạt được thần ma khí tỷ lệ. Liền có thể nghĩ, nón xanh huynh này là tặng cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Ha ha, nón xanh huynh đệ, ngươi quả nhiên là tán tài đồng tử. Mỗi lần giết chết ngươi, đều có thể đạt được quý trọng bảo vật. Thiên lôi châu, thạch hóa bảo châu, lần này lại tới một bà thân ma thìa. Nên như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Tô Nhiên kích động trong lòng khỏi phải nói ra. Lần này luận võ. Có thể nói là song hỷ lâm môn, giờ này khắc này, hắn thật muốn tìm người chia sẻ một chút nội tâm tràn đầy vui sướng. Đương nhiên, nón xanh huynh tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển, đáng tiếc không có bạn tốt của hắn, cũng chỉ có thể thôi. Cách chương.